Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 42, câu hỏi cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc cô từ chối không nằm ngoài dự đoán. Sau bữa trưa, người giúp việc đưa khăn nóng để mọi người lau tay. Trần Kính Nguyên vừa lau tay vừa nhìn cô gái đối diện, nhẹ nhàng xua tan sự ngại ngùng của cô. Chiều thứ bảy, 2 tiếng, cụ thể giờ giấc cô tự sắp xếp, đến lúc đó, Minh Thúc sẽ sắp xếp xe đến đón cô. Còn về việc cô nói có thể dậy sai, anh ngừng lại đôi chút, rồi điềm nhiên tiếp lời. Dù có sai, tôi cũng có cách sửa lại cho thằng bé. Josie đã sẵn sàng từ lâu, nghe vậy lập tức ủng hộ. Đúng vậy, dù em học sai thế nào, ba em cũng có thể sửa lại cho em. Chị đừng lo, đừng áp lực quá. Lương Vi Ninh, hai cha con này, thật tự tin quá mức. Thật sự có thể sửa lại được sao? Cô ở bên cạnh thầy Tạ bao nhiêu năm mà không phải cũng có lúc học sai đường sao? Vốn định từ chối dứt khoát, nhưng khi nghe đến mức lương mà Trần Kính Nguyên đề nghị, cô lập tức dao động. Ông chủ đúng là quá rộng rãi, giá thuê gia sư hiện nay lại cao hơn cả mức lương của nhân viên văn phòng. Lương Vi Ninh âm thầm trách mình, nhưng cuối cùng, dưới ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của Josie, cô đáp. Cảm ơn Trần tiên sinh đã tin tưởng, nếu vậy, tôi sẽ suy nghĩ thêm. Cuối cùng, vẫn không thể kháng cự lại sự cám dỗ của tiền bạc. Buổi chiều, công ty có cuộc họp, Lương Vi Ninh cùng Trần Tiên Sinh quay lại văn phòng. Ở ghế sau xe, vẫn là vị trí của trợ lý. Trên hộp tỳ tay, bên dưới bao thuốc, có một tờ giấy hồ sơ. Lúc cô vô tình lướt qua, cảm giác nó trông rất quen mắt. Nhận ra ánh mắt cô dừng ở đó, Trần Kính Nguyên chậm rãi cầm bao thuốc lên. Anh không châm thuốc mà gấp tờ giấy lại, rồi cất nó vào ngăn lưu trữ. Động tác của anh thong thả. Biểu cảm cũng rất bình thường, nên Lương Vi Ninh không suy nghĩ nhiều, quay đầu nhìn phong cảnh dọc theo đường Sa Tuyên. Khi xe chạy vào khu Trung Hoàn, người đàn ông vốn trầm mặc bỗng cất giọng thấp hỏi cô. Dạo này cô có phải áp lực lớn lắm không? Áp lực, hơi thở Lương Vi Ninh như ngừng lại, trực giác mách bảo rằng câu hỏi của ông chủ có ẩn ý. Cô cố gắng giữ giọng điệu bình thường, né ánh mắt anh, đáp mập mờ. Thật ra không đến nỗi nào. Trần tiên sinh luôn đối xử với cấp dưới như người thân, khiến tôi cảm thấy trước nay chưa từng được quan tâm và thoải mái như vậy. Thật sự rất thư giãn. Câu trả lời vừa dứt, không gian lập tức chìm vào yên lặng. Quỷ mới biết tôi vừa nói gì. Rõ ràng cô cảm nhận được, nhịp thở của người đàn ông đối diện chậm hơn so với trước. Lòng bàn tay Lương Vi Ninh ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác mũi tên đã lên dây, cô quyết định lấy hết dũng khí để nói rõ ràng hơn. Nhưng chưa kịp mở lời, giọng trầm thấp chứa đựng ý cười của Trần Kính Uyên đã vang lên bên tai. Ý tôi nói là áp lực công việc, Lương thư ký đang ám chỉ điều gì với tôi sao? Áp lực công việc, biểu cảm cô cứng lại 2 giây, rồi nhanh chóng trấn tĩnh, đáp lời. Đúng vậy, vì được Trần tiên sinh quan tâm nên công việc của tôi cũng rất nhẹ nhàng, không có vấn đề gì. Xin ngài cứ yên tâm, lại là cách né tránh. Nhận ra hỏi vòng vo không có kết quả, Trần Kính Nguyên không muốn tiếp tục quanh co, đi thẳng vào vấn đề. Báo cáo đánh giá tâm lý cho thấy cô bị chứng lo âu ở mức độ trung bình. Tôi muốn nghe suy nghĩ của cô về điều này. Báo cáo đánh giá, lo âu, Lương Vi Ninh lập tức nhớ đến buổi tập huấn sức khỏe tâm lý tuần trước. Cô cảm thấy bực bội, bất đắc dĩ giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghĩ người thuyết trình hôm đó không đủ chuyên nghiệp. Bảng đánh giá tôi chỉ điền bừa thôi, không thể lấy đó làm căn cứ. Điền bừa, ánh mắt Trần Kính Nguyên lặng lẽ khóa chặt cô. Câu hỏi cuối cùng, cũng điền bừa sao? Câu hỏi cuối cùng, tâm trí cô lập tức khựng lại. 1 giây, 2 giây, 3 giây, hai má cô đỏ bừng lên trông thấy. Câu hỏi cuối cùng, hãy viết ít nhất 3 câu để miêu tả hình ảnh và ấn tượng của bạn về cấp trên trực tiếp. Cô đã viết gì nhỉ? Không chỉ 3 câu. Mà là một bài luận ngắn. Sắc mặt Lương Vi Ninh tái mét, vội quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cố giả chết. Làm ơn, đừng bắt tôi trả lời câu hỏi này. Trong xe, không khí ngột ngạt lan tỏa, mặt cô đỏ ửng, không dám đối diện, hoàn toàn rơi vào trạng thái hỗn loạn. Ngược lại, người đàn ông thường ngày điềm tĩnh, lúc này đang tựa lưng vào ghế, dáng vẻ thư thái. Anh cất giọng thấp, pha lẫn tiếng cười nhẹ, từ từ ép cô. Nói tôi nghe. Có phải cô điền bừa không? Cô gái gần như sắp khóc. Một trong những câu cô viết trong bài đánh giá. Sếp có thân hình cực chuẩn, rất muốn chạm vào cơ bụng của anh ấy. Nói là ẩn danh mà, lừa đảo, may mắn thay, nửa đoạn đường còn lại, Lương Vi Ninh được một cuộc điện thoại công việc giải cứu kịp thời. Nghe thấy Trần Kính Uyên bắt đầu trao đổi chuyện nghiêm túc qua điện thoại, không khí trong xe dịu xuống. Cô lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ chưa đầy 2 giây, ánh mắt của người đàn ông lại rơi xuống cô. Trái tim cô lại nhảy lên tận cổ, trong lúc cô ngồi thẳng lưng chờ đợi, giọng nói trầm ổn của anh vang lên. Chuẩn bị vài tài liệu theo danh sách trong email của cô, và thông báo nhóm dự án rằng cuộc họp sẽ lùi lại nửa tiếng. Hóa ra là chuyện công việc, Lương Vi Ninh ghi chú lại một cách cẩn thận và gật đầu. Vâng, tôi hiểu rồi. 10 phút sau, chiếc xe limousine dài tiến vào bãi đỗ xe ngầm của tòa nhà trung cảng. Trong thang máy, hình ảnh phản chiếu trong lớp thép không gì hiện rõ nét mặt lạnh lùng trưởng thành của người đàn ông. Lương Vi Ninh đứng lặng lẽ phía sau, cố ý tránh ánh mắt để không vô tình chạm mặt anh. Những cử động nhỏ của cô không lọt khỏi ánh mắt của Trần Kính Uyên. Anh nhìn thoáng qua cô, nhận ra hai má đỏ ửng đã dần bình thường trở lại. Có lẽ trong khoảng thời gian yên tĩnh vừa qua, cô đã tự mình cân bằng được cảm xúc. Với ý chí và tâm trạng như vậy, làm gì có dấu hiệu lo âu. Thang máy dừng lại, anh thu hồi ánh mắt, ngước nhìn đồng hồ, sau đó bước ra. Cô gái nhỏ vội vàng bước theo, với sải chân dài của anh, cô gần như phải chạy để bắt kịp trong đôi giày cao gót. Nhận thấy điều này, anh chậm rãi giảm tốc, ánh mắt thoáng lướt qua đôi chân nhỏ nhắn trắng ngần của cô. Một cảm giác ngứa ngáy lạ lùng thoáng qua trong lòng anh. Khi quay lại văn phòng, chiếc đồng hồ cát vẫn yên vị trên bàn làm việc màu tối. Quả nhiên cô ấy dám mang trả lại. Trần Kính Uyên đứng trước bàn làm việc, không biểu cảm, nhấn nút gọi nội bộ. 2 giây sau, từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói. Anh lạnh nhạt ra lệnh, cà phê, ở bên ngoài, Vivi giật thót mình. Sau khi gác máy, Vivi chạy đến chỗ bàn của Lương Vi Ninh, nhỏ giọng nhắc nhở. Sếp bảo mang cà phê vào, nghe giọng ông ấy không vui lắm, cô nên cẩn thận. Không vui, Lương Vi Ninh không tin, chỉ vài phút trước anh vẫn còn rất bình thản. Vivi đang thổi phồng mọi chuyện để dọa mình thôi. Tuy nhiên, khi cô pha xong cà phê và bước vào văn phòng, cảm giác không khí lạnh lẽo trong phòng khiến cô chột dạ. Suýt thì quên, cái đồng hồ cát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng dù sao cũng phải đối mặt, Lương Vi Ninh luôn tin vào kỹ năng thoát hiểm của mình. Cô bước đến bàn làm việc, đặt tách cà phê xuống, ánh mắt lướt qua chiếc đồng hồ cát, sau đó nhẹ nhàng giải thích. Tối qua khu dân cư của tôi có vụ trộm, dù món đồ này không đắt, nhưng là tấm lòng của anh dành cho cấp dưới. Tôi nghĩ để ở nhà không an toàn, nên quyết định mang trả lại văn phòng, sẽ đảm bảo hơn. Cô không nói mình không cần, chỉ tạm thời để lại trong văn phòng của anh. Không có gì sai cả, Trần Kính Uyên đang xử lý tài liệu, lặng lẽ lắng nghe lời cô nói nhảm, không bày tỏ ý kiến. Thấy anh không phản ứng, Lương Vi Ninh biết điều, không nói thêm. Sau vài giây im lặng, khi cô định rời đi một cách lặng lẽ, giọng nói trầm thấp của anh vang lên từ phía sau. Đóng cửa lại, qua đây, Lương Vi Ninh, cách chương.